Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, bàn giao công trình. Ba ngày vội vã đi qua, kết thúc lần đó du học sinh tụ họp sau, Trình Dạ liền đem mình cả ngày ngâm ở trong phòng làm việc. Hết sức chuyên chú hoàn thành bao bên ngoài hạng mục đến tiếp sau này công việc. Tới hôm nay, 7 ngày thời hạn đã kết thúc, đến Trình Dạ bàn giao công trình thời gian, bên trên trưa 7 giờ 50 phút, Trình Dạ uống không biết từ đâu lấy được sữa đậu nành. Xách cặp công văn đi vào phòng làm việc, còn chưa ngồi xuống, liền được cho biết Mễ Tinh công ty bên kia tới tiến hành nghiệm thu nhân viên đã tới. Đang ở trong phòng kế cùng Brave giáo sư trò chuyện, Trình Dạ vội vã uống xong sữa đậu nành. Mang trong máy vi tính thiết lập mô hình số liệu dùng USB khảo đi xuống. Đi tới cách gian trước cửa, gõ cửa đi vào, quả nhiên, ngồi ở Brave giáo sư bên trong phòng làm việc. Ngoại trừ Brave giáo sư tôi là, còn có một vị mặc thẳng âu phục trung niên nam nhân. Vị này, chắc là Mễ Tinh công ty phái tới nghiệm thu kết quả nhân chứ? Giáo sư... Trình Dạ đối với Brave giáo sư gật đầu một cái. Brave giáo sư đứng dậy, đối với vị trung niên nam nhân kia cười ha hả mở miệng nói: "Sawyer tiên sinh, vị này là ta trợ lý, mà quý công ty một tuần trước hủy phái cho ta cái đó bao bên ngoài hạng mục. Chính là do hắn tiếp lấy Tịnh Tiến đi công việc nghiên cứu. Đến từ Mễ Tinh công ty Sawyer khách." Khi nói, Brave giáo sư, công ty chúng ta đúng là phi thường cảm tạ ngài. Ban đầu nếu không phải bởi ngài tiếp hạng mục này, công ty chúng ta thật đúng là rất khó nói có thể tìm được một cái có thể ở trong vòng một tuần lễ hoàn thành hạng này con mắt hạng mục tổ. Khách khí, Brave giáo sư khoát khoát tay, nói với Trình Dạ, người thành quả nghiên cứu mang đến đi, cho Sawyer tiên sinh phơi bày một ít. Khiến hắn nghiệm thu ngươi một chút thành quả có hay không hợp cách. Không thành vấn đề. Trình Dạ từ trong túi móc ra USB, chuẩn bị xen vào ở trong phòng làm việc bộ kia đa phương tiện trong máy vi tính. Ai, chờ một chút, Sawyer gọi lại Trình Dạ. Hắn từ mới vừa rồi Brave giáo sư trong giọng nói, tựa hồ nghe được cái gì không đúng địa phương. Hắn nhìn về Trình Dạ, trên mặt là một bộ hỏi biểu tình. Vị này, đồng học, làm sao chỉ có một mình ngươi tới? Các ngươi hạng mục tổ mấy vị thành viên khác đây? Brave nói là, ngươi, mà cũng không phải là, các ngươi. Khiến Sawyer trong lòng nổi lên một cái loại không rõ dự cảm. Mà Trình Dạ cho Sawyer một cái không muốn nghe đến câu trả lời. Trình Dạ mặt đầy mê mang. Những người khác? Không có những người khác hả? Hạng mục này là do ta một người làm xong. Nghe được Trình Dạ lời nói sau, Sawyer biểu hiện trên mặt lần lượt biến đổi. Thần sắc hắn có chút do dự nghiêng đầu, nhìn về phía Brave. Brave giáo sư, chuyện này, Brave giáo sư vuốt râu, cười ha ha, Sawyer tiên sinh, người sẽ đối ta trợ lý có lòng tin. Mặc dù nhìn như một mình hắn căn bản không khả năng ở thời gian một tuần bên trong hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng vạn nhất có kỳ tích xuất hiện đây. Sawyer, ngoặc kép, Sawyer muốn khóc. Bây giờ, hắn có một loại hối hận ban đầu đem hạng mục này giao cho Brave nghiên cứu phòng làm việc. Nếu như kỳ tích chưa từng xuất hiện, người phụ tá này tài chính thiết lập mô hình không phù hợp tiêu chuẩn. Vậy bọn họ nhà này mới vừa thành lập không lâu tài chính công ty. Chỉ sợ bọn họ nhà này thuyền nhỏ, sẽ ở tài chính đợt sóng trong còn không có khởi hành bao lâu. Liền bị không chút lưu tình lật ngược đi. Toàn bộ hy vọng, chỉ có thể hy vọng nào cái này không biết từ đâu xuất hiện phụ tá. Brave giáo sư đối với Trình Dạ ánh mắt ý chào một cái. Nhàn nhạt mở miệng, Trình Dạ. Ngươi tiếp tục đi, nói thật, Brave tôi là cũng không cho là Trình Dạ thật có thể hoàn mỹ hoàn thành hạng mục này. Cho dù, trên danh nghĩa hắn vẫn trình giả ông chủ. Nếu để cho chính hắn bên trên lời nói, không cần 7 ngày, 3 ngày Flav ắt có niềm tin giải quyết hạng mục này. Có thể trình giả, Flav mặc dù đối với trình giả cũng không biết gốc biết rễ, nhưng cũng biết rõ, đây không phải là một cái đỡ lấy thiên tài danh hiệu sinh viên là có thể hoàn thành công việc. Phòng trừng trình dạ đệ giao thành quả, hẳn là một phần tàn khuyết không đầy đủ công ty cùng kế toán tài chính mô hình đi. Về phần có thể hay không thuận lợi thông qua kiểm tra. Ngược lại Flav giáo sư là không ôm bao lớn kỳ vọng. Bên kia, trình dạ điều chỉnh thử tốt trình tự. Đối với Flav giáo sư đầu đi một cái thăm dò ánh mắt. Giáo sư, ta bắt đầu. Flav gật đầu, giơ tay lên nói, bắt đầu đi. Trình dạ theo bản năng ho nhẹ một tiếng, kéo trở lại vẫn còn ở âm thầm hối tiếc Sawyer sự chú ý. Sau đó bắt đầu chính mình giảng thuật, Mễ Tinh công ty cụ thể vận doanh phương hướng cùng hiện nay tình trạng tài chính. Ta thông qua ở trên mạng tra cứu một ít tài liệu trước thời hạn tiến hành nghe ngóng. Đồng thời, quý công ty một cái khác liên quan tới hỗn độn tài chính hệ thống khống chế mô hình hạng mục. Ta cũng từng tham dự trong đó. Cho nên, ta căn cứ những thứ này đã biết tin tức. Có thể ở hạng mục yêu cầu bề ngoài yêu cầu nội dung. Thiết kế một bộ trình tự mô hình. Có thể hơi chính xác vận dụng ở đầu tư cổ phiếu cùng công ty kế toán lĩnh vực. Trình dạ điểm mở, một cái phần mềm, bên trong bao hàm trình dạ dùng 7 ngày, dốc hết tâm huyết điều nghiên ra một bộ trình tự. Đây chính là ta là Mễ Tinh công ty chế tác một bộ trình tự. Bên trong bao hàm 3 cái tính toán phương diện khác nhau một dạng mô hình. Mà bộ trình tự ta áp dụng là GALA cách tính. Liên quan tới cái này cách tính, Sawyer tiên sinh hẳn biết. Lần nữa ta liền không nói nhiều. Phía dưới, cụ thể nói một chút cái này trình tự sử dụng cùng tỷ số chính xác vấn đề. Thông qua GALA ước giản, sao thuộc tính giản lược có thể bảo đảm công ty kế toán chỉ tiêu thuộc tính tập đối với cái cổ tương. Đối ba động suất có không phải là tuyến tính qua quan hệ liên quan tính, mà tính toán qua trình cơ sở số liệu. Đi rồi á. Trình dạ tựa hồ vừa tìm được cái loại này diễn giảng cảm giác. Thanh tình tịnh mậu, tình cảm giạt rào, đem chính mình lý luận hệ thống giảng thuật cho Sawyer. Vốn là ngay từ đầu, Sawyer là căn bản không báo cáo hy vọng gì. Chẳng qua là làm theo phép như vậy nghe trình dạ giảng thuật. Nhưng là theo thời gian trôi qua, trình dạ giảng giải nội dung càng nhiều. Cái kia một đôi chạm con mắt màu xanh lam, cũng bộc phát sáng rực lên. Chuẩn bị kết thúc, trình dạ tại chính mình khai sáng trình tự bên trong truyền vào một bộ số liệu, phía dưới chúng ta. Tới thử một chút bộ này trình tự cụ thể vận hành kết quả. Trình dạ truyền vào số liệu, phải đi 5 Mỹ quốc thị trường chứng khoán trong đó một cái cổ phiếu một ít cơ sở tin tức số liệu. Trình dạ mang cơ sở tin tức số liệu làm thành 17 cái. So với bình thường tài chính trình tự 10 số liệu so sánh tăng cao 7 cái. Lời như vậy, có thể đề cao thật lớn tỷ số chính xác. Sau đó, trình dạ điểm kích vận hành. 3 giây sau. Vận hành kết quả đi ra, trình dạ mang vận hành đi ra cổ phiếu ba động đồ thị. Cùng thực tế ba động đồ thị tiến hành so sánh, tỷ số chính xác 78%. Đang, Sawyer đằng địa một chút từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn run rẩy ngón tay chỉ trình dạ, nửa ngày cũng không muốn nên dùng hà ngôn ngữ biểu đạt lúc này kích động trong lòng. Cuối cùng, hắn trợn to lỗ mũi nói câu. Ô, cái này tha, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.